Thái cổ cuồng ma, chương 812, một mình đi, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ mắt nhìn Hạo Quân Thần, đối với Huyền Thiên Quỷ Đế cùng Chư Thánh Vương Triều có cực sâu xa, Tần Vũ đảo không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, quỷ vực cũng lớn như vậy, thêm nữa rất nhiều thiên quỷ đều là từ kia cửu đại tiên vực đến, cho nên rất nhiều người khi còn sống sợ rằng quen biết, bất quá, ngược lại một điểm này càng làm cho Tần Vũ tin chắc Hoàng Kim Nhu lúc trước liền đem Chư Thánh Vương Triều lai lịch cũng biết thấu triệt. Tần Vũ ngước đầu đánh giá Huyền Thiên Quỷ Đế, có thể ngồi vững tứ đại quỷ đế đứng đầu, Huyền Thiên Quỷ Đế thực lực cũng không biết bao nhiêu, so với kia vô song quỷ đế lại mạnh bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến kia vô song quỷ đế, Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến tiểu hầu tử. Lúc trước ở trên hư không trong huyết hải nhưng là muốn hàng phục vô song quỷ đế a, cũng không biết lần đó sau khi hắn đi nơi nào, hơn nữa, lần trước yến hội trước Tần Vũ từng nghe qua, vô song quỷ đế đã trở lại quỷ vực, cũng không biết tiểu hầu tử đi nơi nào, có hay không đi thiên hồn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trừ lần đó ra Tần Vũ vừa muốn nói tiểu linh cùng ngày đó quỷ ấu vương, cũng không biết hai người bọn họ đi nơi nào. Không thể không nói, thân hãm hốt luân quỷ vực cùng Tần Vũ tưởng tượng hư không cổ lộ chuyến đi hoàn toàn khác nhau, đi tới quỷ vực vài chục năm, đừng nói rời đi hư không huyết hải tiến vào cửu đại tiên vực, ngay cả cầm lại thân thể cũng xa xa khó vời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù là như thế, nhưng Tần Vũ tim rắn như thép cũng không có bất kỳ gấp gáp, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, hắn cần từng bước tốt hảo kế hoạch ngày sau đường, mà tìm hiểu hồn đạo là bước đầu tiên. 10 chiếc xuyên vân toa lấy cực hạn tốc độ phá vỡ hư không huyết hải, cấp tốc lái về phía Hồng Mông chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không biết hư không huyết hải bao lớn, lấy xuyên vân toa tốc độ lại ước chừng chạy thời gian nửa năm mới bay ra hư không huyết hải phạm vi. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là lần này thật sự đến nơi, cuối cùng lần trước thiên hồn thành Bạch Đại Thống lĩnh chú đóng quân doanh bên cạnh, nhìn quen thuộc hoàn cảnh, Tần Vũ có chút hoảng hốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước, ở nơi này giống vậy địa phương, hắn là lấy nhân loại tu sĩ thân phận xuất hiện, hơn nữa ở chỗ này hướng đại thống lĩnh tự tiến cử, tràn đầy ý chí chiến đấu muốn san bằng thiên quỷ liên minh, mà cho đến ngày nay, chính mình lại xuất ngày quỷ một phần tử. Tần Vũ không chỉ có cười khổ thiên ý trêu người a, ban đầu tự tiến cử lúc chính mình có từng nghĩ đến hôm nay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến Hồng Mông bên chiến trường duyên sau, xuyên vân toa toàn bộ dừng lại đóng trại, cũng không biết là tạm thời không biết thánh cảnh đạo tràng phương vị, vẫn có ý ở chỗ này đánh lén thiên hồn thành. Đợi tất cả mọi người đều rời đi xuyên vân toa sau, Hoàng Vô Địch sờ một cái to lớn như giác quét qua phía trước lẩm bẩm. Kỳ quái, lần này rốt cuộc là ai nói chàng? Thế nào tu di chiến tiên trên bảng người cũng tới hơn nửa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Tu di chiến tiên bảng, là tiểu tu di thiên đứng đầu bảng danh sách, Hoàng Kim Chiến Ngưu lão tổ chính là danh liệt tu di chiến tiên bảng thứ ba. Bất kể là ai, tất nhiên là thánh cảnh tu sĩ, ở Hồng Mông trước khi đại chiến, thánh cảnh đại biểu chí tôn, một cái chí tôn nói chàng sẽ có bao nhiêu tạo hóa. Chỉ bằng vào toàn bộ quỷ vực đều không mấy người có thể ngăn cản cái này cám dỗ, cũng không biết nói lão kia lão tổ vận khí không tốt hay là thế nào, hết lần này tới lần khác vào lúc này bế quan. Hoàng Kim Nhiêu Đạo, nói xong lời cuối cùng có chút buồn bực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu Hoàng Kim Chiến Nhiêu Lão Tổ không bế quan, hắn cần gì phải ăn nhờ ở đậu đi theo Chư Thánh Vương Triều. Tần Vũ quét qua đạt tới trên 1 triệu thiên quỷ, chiến linh môn, trong lòng càng kiên định trước ý tưởng, trên 1 triệu thiên quỷ, chiến linh bên trong tuyệt đại đa số đều là tiên cảnh, trong bọn họ một cái tay liền có thể nghiền chết chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang không có cường núi dựa lớn điều kiện tiên quyết cùng bọn họ đi tranh đoạt tạo hóa, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hơn nữa, Tần Vũ suy đoán hư không trong huyết hải thiên hồn thành chỉ sợ cũng phải dốc toàn bộ ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ bộc phát ra kinh thiên đại chiến, muốn lấy được tạo hóa độ khó không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Tần Vũ ôm giống vậy ý tưởng thiên quỷ, chiến linh thật ra thì không phải số ít, đợi tất cả mọi người chú đóng sau khi, không ít thiên quỷ, chiến linh môn cũng hướng 4 phương 8 hướng rời đi. Tần Vũ thấy vậy cũng không nhẫn nại được đạo, chư vị, đối với thánh cảnh đạo tràng ta cũng không hy vọng xa vời, ta đi trước một bước đi tìm một phen còn lại tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử khuyên can mãi ngươi chính là không nghe lọt. Một khi bình tĩnh kỳ đi qua, ngươi cho là bằng thực lực ngươi có thể ở nơi này cuồng bạo Hồng Mông bên trong chiến trường còn sống sót. Hoàng Kim Nghiêu nghe được Tần Vũ lời nói, chân mày nhắc tới có chút tức giận. Hắn thấy Tần Vũ này chuyến tới tiếp cận tham gia náo nhiệt khai mở nhãn giới là được, về phần còn lại cũng đừng nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta tâm ý đã quyết, Tần Vũ cao mày, Hoàng Kim Nghiêu cứng họng, lạnh rên một tiếng không có nói nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạo Quân Thần thấy vậy cũng không tiện nhiều hơn nữa khuyên cái gì, đảo. Vương Tinh Thần, là bản đồ ta ở phía trên đánh dấu chỗ cấm địa phương vị, vị trí cụ thể còn cần ngươi đi tìm một phen, nên nói ngươi cũng biết ta cũng không nói nhiều, nhớ không cần nhiều lưu lại, phải tránh phải chú ý thời gian, một khi thiên địa cuồng bạo, nhớ ở trên hư không huyết hải cùng hồng mông chiến trường chỗ giao giới tìm quỷ vực người. Tần Vũ gật đầu, nhận lấy Hạo Quân Thần đưa tới gia thú bản đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Tinh Thần, ta đi chung với ngươi. Lúc này, đứng sau lưng Hạo Quân Thần Lưu Vĩnh Chính đột nhiên mở miệng, lần này tới hắn cũng không có hy vọng xa vời được cái gì tạo hóa, mà Tần Vũ một mình đi hắn không yên tâm, cho nên hắn muốn cùng Tần Vũ đồng thời đi, liền một cái nhiều người một cái phối hợp. Đa tạ Lưu huynh, người đi theo cửu hoàng tử an toàn một ít, ta này chuyến là mang theo nhất định mục đích, ngươi không cần cùng đi với ta mạo hiểm. Góc chuyện audio.com, Tần Vũ một nói từ chối, Lưu Vĩnh Chính tâm ý làm sao không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Tần Vũ lần này mạo hiểm mục đích là vì cảm ngộ hồn đạo, đường xá nguy cơ trùng trùng, Lưu Vĩnh Chính mặc dù bây giờ cho hắn một cổ thần bí cảm giác khó lường, nhưng hắn nếu đi trước chỉ sẽ để cho Tần Vũ thật nhiều khiên bán. Lưu Vĩnh Chính còn muốn nói điều gì, lại bị Tần Vũ cắt đứt đạo. Ta sẽ xem tình thế mà làm, tận lực ở bình tĩnh kỳ qua trước khi đi về tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Tần Vũ liền xoay người phải rời khỏi, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên phát hiện một ánh mắt từ trên người chính mình xẹt qua. Tần Vũ quay đầu nhìn, lại thấy xa xa một ông già như không có chuyện gì xảy ra ngắm nhìn bốn phía, ở lão già này bên người chính là Bách Lý Vô Khuyết, Trần Câu đám người. Tần Vũ ánh mắt híp lại, trầm ngâm chốc lát, hắn có chút xoay người, chậm rãi nói. Hoàng tộc trưởng, nếu có thể giúp ta nhìn chằm chằm Bách Lý Vô Khuyết bên người kia lão già áo xám, khác quay đầu đi xem, nhớ là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù không biết trục hoang thế nào cũng chạy đến quỷ vực đến, nhưng người này biết rõ mình quá nhiều bí mật, nếu khiến hắn lớn lên, Tần Vũ thật đúng là có chút bận tâm. Bây giờ bằng thực lực của chính mình còn không cách nào đem xóa bỏ, có thể Tần Vũ không muốn để cho hắn ở nơi này quỷ vực lớn lên, một khi lớn lên, mối họa vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Kim Nghiêu có chút ngạc nhiên, đây là Tần Vũ lần đầu tiên gọi hắn là tộc trưởng, nhưng ngại vì Tần Vũ không nghe khuyên cáo, hắn cũng không trả lời, chẳng qua là lạnh rên một tiếng, coi như là đáp lại Tần Vũ. Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, mới yên tâm rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.